Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 69, anh chỉ muốn được ngắm trăng thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân phải của người đàn ông vì duy trì một tư thế quá lâu đã bắt đầu tê mỏi. Chân trái đỡ hơn đôi chút, nhưng cũng không khá hơn là bao thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cơ bắp ở bắp chân dần căng cứng, như có vô số cây kim nhỏ đang đâm vào. Cảm giác tê buốt lan dần lên đùi, từng thớ cơ như đang liều mạng chống lại trạng thái gượng ép không tự nhiên này dần dần. Dần dần, thắt lưng bắt đầu đau nhức. Để giữ thăng bằng, cơ thể vô thức nghiêng lệch, xương sống như bị một bàn tay vô hình siết chặt, chỉ cần xoay nhẹ thôi cũng đau thấu tim gan. Cánh tay vì phải treo lơ lửng quá lâu mà trở nên nặng trịch như đổ chì, các món tay vì căng thẳng tột độ mà run rẩy mất kiểm soát. Thời gian tiếp tục trôi qua, Hách Thanh Sơn như chìm dần vào một vũng lầy mệt mỏi không đáy. Cảm giác khó chịu trên thân thể càng lúc càng rõ rệt theo thời gian, các khớp xương như rỉ sét. Mỗi một sự điều chỉnh nhỏ đều đi kèm với cơn đau nhói đến tận óc, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân nhưng không dám buông lơi dù chỉ một chút. Tinh thần căng thẳng cao độ khiến huyệt thái dương giật thình thịch, trong đầu như có bầy kiến điên cuồng cắn xé từng dây thần kinh, sự tỉnh táo cũng đang dần bị xâm lấn. Hách Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống, những món dụng cụ trong tay, anh hiểu rất rõ, giới hạn thể lực của mình đã gần như chạm đáy, tiếp tục chờ đợi. Cũng đồng nghĩa với việc thể lực cạn kiệt, đầu óc hỗn loạn, khả năng tháo mìn thành công đang giảm dần theo từng giây trôi qua. Bao năm tác chiến tiền tuyến rèn luyện cho anh bản lĩnh chiến đấu vững vàng, dù cả thể chất lẫn tinh thần đều dịu dã, vẫn có thể phán đoán được. Bây giờ chính là cơ hội cuối cùng còn tồn tại chút hy vọng thành công khi tự tháo mìn. Anh căn bản không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu. Hách Thanh Sơn nhắm mắt lại, không biết đã qua bao lâu. Anh lại mở mắt ra, có lẽ chỉ một chốc lát. Anh ngửa đầu, ngước nhìn lên bầu trời. Đỉnh Cô Lang cao vút, rừng cây rậm rạp bao quanh. Nhưng khi anh ngẩng đầu, ánh trăng ấy lại kỳ diệu mà hiện lên trọn vẹn trong tầm mắt, không bị bất kỳ vật gì che khuất. Mặt trăng treo trên nền trời tím sẫm, vừa cong vừa sáng, như ánh mắt của ai đó. Mặt trăng cất tiếng hỏi anh, Hách Thanh Sơn, trao trái tim mình ra với anh khó đến vậy sao? Mặt trăng nói với anh, Hách Thanh Sơn, tôi có thể giúp anh. Mặt trăng cuối cùng nói, Hách Thanh Sơn, tôi sẽ cố gắng tạo ra một khả năng khác cho anh. Đêm nay trăng thật đẹp, không một làn mây mỏng nào che lấp, trăng sáng đến mức các vì sao xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Anh chỉ muốn nhìn trăng thêm một chút, anh chỉ là muốn nhìn trăng thêm một chút thôi. Chỉ vậy mà thôi, chiếc xe Việt dã vất vả lăn bánh đến chân núi. Mạnh Du Du cùng các chiến sĩ đội phá mìn lập tức nhảy xuống. Đội phá mìn được huấn luyện bài bản, cân nhắc đến khả năng đỉnh Cô Lang có mìn ẩn. Họ nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ dò mìn, tạo thành đội hình nghiêm ngặt, từng bước tiến lên. Thấy vậy, Mạnh Du Du nóng ruột bước tới, lớn tiếng nói với các chiến sĩ. Các đồng chí đi theo tôi từng xuống núi một lần rồi, tôi biết lối nào không có mìn. Tôi đi trước dẫn đường, các đồng chí theo sau, nhanh lên. Nghe vậy, các chiến sĩ có phần do dự, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trung đội trưởng Tôn. Nhận được ánh mắt ra hiệu từ trung đội trưởng Tôn, Mạnh Du Du lập tức lao lên núi, các chiến sĩ theo sát phía sau. Cô nhanh chóng băng qua những bụi cỏ và đám đá lởm chởm. Vừa thành thạo lại vừa linh hoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến nơi rồi, Mạnh Du Du càng lúc càng nóng ruột, bước chân cũng tăng tốc không ngừng. Không chú ý bị một gốc cây ẩn trong lùm cỏ vấp mạnh. Cơ thể cô ngã nhào về phía trước, đầu gối đập mạnh vào một hòn đá nhọn, chỉ nghe một tiếng. Rắc, cơn đau buốt lập tức ập tới, trán cũng va vào một rễ cây lồi lên, các chiến sĩ phía sau hốt hoảng định chạy tới đỡ cô dậy. Mạnh Du Du cố nén cơn đau dữ dội, lớn tiếng hét. Đừng lo cho tôi, cứ đi theo lối tôi vừa đi qua, sẽ không có mìn đâu, các đồng chí mau đi cứu anh ấy. Chờ mọi người đi khuất, Mạnh Du Du mới vén ống quần lên. Chỉ thấy chỗ đầu gối bị rách toạc, máu tươi không ngừng trào ra, nhuộm thành một mảng đỏ ghê người. Da thịt bị rách lật ra ngoài, có thể mơ hồ thấy rõ lớp mô trắng bên dưới. Mạnh Du Du cắn môi, cố gắng đứng dậy, tập tễnh bước đi phía sau. Mỗi một bước là một cơn đau như có dao găm vào tận xương. Khi cô đến nơi thì đội phá mìn đã bắt đầu triển khai công việc quanh chỗ Hách Thanh Sơn một cách trật tự và khẩn trương. Cô không bước tới gần, chỉ đứng yên tại chỗ, thân hình ẩn sau một thân cây to, tay phải chống vào thân cây. Không gần cũng chẳng quá xa, cô dõi theo, nhìn dáng người cao lớn, rắn giỏi của người đàn ông kia giờ đây dường như sắp sụp đổ. Nhìn gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt của anh. Mạnh Du Du bắt đầu hối hận, lúc đó cô chỉ lo lấy dụng cụ giúp anh, lại quên lấy bình nước. Cứ thế đứng im, không nhúc nhích, không uống giọt nào, chịu đựng suốt một quãng thời gian dài. Sau khi hoàn tất các bước đo đạc và chuẩn bị, các chiến sĩ khác lui ra khỏi phạm vi an toàn. Chỉ còn lại một mình trung đội trưởng Tôn. Tôn Bân nằm rạp xuống đất, từ túi đồ nghề lấy ra kim giò mìn chuyên dụng cực kỳ tinh vi. Đầu kim mảnh như sợi tóc và vô cùng nhạy, anh nhẹ nhàng cắm nó vào vùng đất ngay bên cạnh chân Hách Thanh Sơn. Tốc độ chậm như rùa bò, cực kỳ cẩn trọng, cảm nhận từng thay đổi nhỏ qua đầu ngón tay, dò tìm ranh giới và vị trí của quả mìn. Tất cả mọi người tại hiện trường đều không dám thở mạnh. Sau khi xác định được vị trí chính xác của mìn, Tôn Bân đổi sang tuốc nơ vít tinh xảo đặc chế. Anh từ từ đưa đầu tuốc nơ vít vào, cổ tay phát lực rất nhẹ, mỗi vòng xoay nhỏ gần như không nhìn thấy được. Mỗi một lần xoay, anh đều nghe rõ tiếng thở của chính mình nặng nề hơn một chút. Khi từng con ốc được tháo ra, cấu trúc bên trong của quả mìn dần dần hiện rõ. Tiếp đó, Tôn Bân lấy ra kìm gỡ mìn chuyên dụng, nhẹ nhàng đưa lưỡi kìm vào vị trí ngòi nổ của mìn. Động tác chậm rãi đến mức như đang xem lại một cảnh phim quay chậm. Lưỡi kìm chạm nhẹ vào ngòi nổ, ngón tay Tôn Bân khẽ siết lại, thời gian như ngưng đọng, chỉ nghe một tiếng. Cách vang lên rõ ràng, nghe được âm thanh ấy, Hách Thanh Sơn lập tức ngẩng đầu nhìn về một hướng không xa. Doanh trưởng Hách, có thể nhấc chân rồi. Phía dưới vang lên giọng nói nhẹ nhõm của Tôn Bân. Hách Thanh Sơn chậm rãi nâng chân phải lên, rời khỏi quả mìn. Mạnh Du Du xoay lưng lại, cả người dựa hẳn vào thân cây, không còn chút sức lực nào để đứng vững. Cô như một vũng bùn lỏng trượt dần xuống gốc cây, hai tay buông thõng bên người. Từng giây từng phút trước đó, cô như một người đang lơ lửng giữa không trung trên một chiếc tàu lượn siêu tốc. Bề ngoài thì điềm tĩnh, nhưng thực chất chỉ là giả vờ. Chỉ đến giờ khắc này, mọi thứ mới thật sự chạm đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ẩm ướt nơi má lan đến một cách chậm trễ, đến khi nhận ra thì đã ướt đẫm nửa gương mặt. Sao lại khóc nữa rồi? Thật yếu đuối, Mạnh Du Du nghĩ thầm. Nhưng lần này, cô thậm chí không biết mình bắt đầu khóc từ lúc nào. Cách chương.